Nữ ngỗ tác họa cốt. Chương 425, 425, Vân Đồng Dương Lý Minh Châu bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao? Lý Minh Châu nói như vậy, khiến Vân Đồng Dương không thể không cười lạnh một tiếng. Ngũ đệ, ta làm vậy là vì tốt cho ngươi và ta. Hắn nói một câu giống như thánh nhân. Lý Minh Châu đi tới bên cạnh, nói với hắn, một câu vì tốt cho ta và ngươi. Vì thế nên phải giết người hay sao? A Viễn là đệ đệ ta. Ngươi giết hắn, chẳng khác nào giết ta. Thì ra, ông ta biết Vân Đồng Dương là kẻ giết người. Vì thế, lúc trước ông ta mới nói với Kỷ Vân Thư, không cần phải tra xét. Vân Đồng Dương, nếu ta không giết A Viễn, hắn sẽ nói hết sự tình năm đó. Nếu người trong nha môn biết, ngươi và ta sẽ không còn mạng để sống. Nhưng A Viễn là đệ đệ ta. Ngươi biết hắn rất quan trọng với ta. Vậy thì sao? Ta không thể để hắn hủy hoại ngươi. Càng không thể hủy hoại ta. Người nha môn biết hắn từng tiếp xúc với hung thủ. Khó đảm bảo khi bọn họ hỏi hắn về chuyện Lưu Bang phái năm đó, hắn sẽ không nói ra. Ta không thể mạo hiểm. Một chút cũng không được. Giọng điệu của hắn nặng nề hơn, nhưng rất bình tĩnh. Lý Minh Châu siết chặt nắm tay, tàn nhẫn nói, đại ca, A Viễn đã điên rồi. Hắn sẽ không nói ra sự tình năm đó. Cho dù hắn thật sự nói ra thì sao? Chẳng lẽ có người sẽ tin lời nói của kẻ điên hay sao, mặc kệ tin hay không? Sự tình năm đó không thể bại lộ ra ngoài. Sau khi giải tán Lưu Bang phái, ta đã lập ra Tiêu cục Long Dương ở thành Du Châu, trở thành quan cục nhận lệnh triều đình. Lúc này ta mới có địa vị của ngày hôm nay. Vì vậy, ta tuyệt đối không thể mạo hiểm. A Viễn cần phải chết. Ngươi, ngũ đệ, ngươi cũng nên nghĩ về thê nữ của ngươi. Nếu như A Viễn nói ra sự tình năm đó, sau này thê nữ ngươi sẽ sống thế nào? Ngươi nghĩ tới chưa? Ngươi nhẫn tâm ư? Vân Đồng Dương buông hai quả cầu sắt xuống, đi về phía ông ta. Chỉ có A Viễn chết, một nhà của ngươi mới có thể tiếp tục sống tiếp ở thành Du Châu. Ta chính là đang giúp đỡ ngươi. Thánh nhân, thật đúng là một vị thánh nhân. Lý Minh Châu đung đưa ánh, dường như đã bị hắn thuyết phục. Ông ta đầu tranh trong lòng hồi lâu. Vân Đồng Dương nói không sai, nhưng Lý Sa lại là thân đệ đệ của mình. Thấy vậy, Vân Đồng Dương tiếp tục thuyết phục ông ta. Hiện tại cũng chỉ còn lại hai người ta và ngươi. Ngươi cũng biết, nhiều năm trôi qua như vậy, chỉ có quan hệ giữa ta và ngươi tốt nhất. A Viễn chết rồi, những chuyện trước kia đều đã trôi qua. Sẽ không có người nào biết về sự tình năm đó. Ngươi và ta không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Lý Minh Châu trầm mặc. Thật lâu sau, ông ta bỗng nhiên buông lỏng cơ thể đang căng thẳng xuống. Thở dài một hơi, nhưng A Viễn chết rồi, nha môn sẽ tham gia vào. Sớm muộn gì cũng sẽ tra ra trên đầu chúng ta. Ông ta có chút hoảng loạn. Vân Đồng Dương an ủi vỗ về cánh tay ông ta. Yên tâm đi, ta sớm đã chuẩn bị sẵn. Chỉ cần tìm một người thế thân là được. Ngươi có ý gì, nha môn tra án? Chẳng phải vì muốn tìm ra hung thủ hay sao? Chỉ cần đẩy một tên hung thủ ra ngoài, nha môn không cần hao tâm tốn sức. Chẳng phải đẹp cả đôi đường hay sao, có thể được không? A Viễn là đệ đệ ngươi. Chỉ cần ngươi có thể chấp nhận vụ án chấm dứt, sẽ không ai để ý tới nữa. Hơn nữa, nha môn cũng ngại phiền toái. Lý Minh Châu vốn thấp thỏm trong lòng nhưng vẫn cắn răng một cái. Hoàn toàn bị những lời nói của Vân Đồng Dương thuyết phục. Vân Đồng Dương kéo ông ta ngồi xuống, rót một chén trà, đẩy đến trước mặt ông ta. Tới, uống ngụm trà trước, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp theo. Lý Minh Châu không suy nghĩ nhiều nữa, thở dài một tiếng, bưng chén trà lên, nhưng nâng lên rồi lại đặt xuống. Khoảnh khắc kia, Vân Đồng Dương tối sầm mặt lại, bàn tay đặt ở trên đầu gối cũng nắm chặt hơn một chút. Lý Minh Châu cực kỳ nghiêm túc hỏi, đại ca, ngươi hãy nói thật cho ta biết, Ngô Lỗi, Lưu Thư Hoài và Thường Thế Lương chết, có phải ngươi giết hay không? Có liên quan tới ngươi hay không? Sao ngươi lại hỏi như vậy, nếu A Viễn không phải là hung thủ? Vậy hung thủ là ai? Hiển nhiên ông ta đang nghi ngờ Vân Đồng Dương. Nhưng Vân Đồng Dương lại nhíu mày. Nghiêm túc nói, ta giết A Viễn là bởi vì người nha môn muốn hỏi chuyện hắn. Vì quá lo lắng chuyện năm đó sẽ bị bại lộ nên ta mới giết người. Nhưng ta không cần phải giết Ngô Lỗi bọn họ. Vậy hung thủ là ai? Ta cũng không rõ lắm. Vân Đồng Dương thật sự không biết. Theo lý thuyết, bản thân mình vì che giấu sự tình năm đó, đúng là có đủ lý do để giết đám người Ngô Lỗi, Lưu Thư Hoài. Nhưng hắn thật sự không làm. Hơn nữa, khi Thế Lương chết, chúng ta đều không ở thành Du Châu. Sao có thể giết người? Hắn nói rất thành khẩn. Lý Minh Châu suy nghĩ sâu xa, trong miệng lẩm bẩm, chẳng lẽ thật sự là oan hồn lấy mạng? Ông ta bỗng nhiên ngẩng đầu. Đại ca, chẳng lẽ là... Ông ta còn nói chưa dứt, Vân Đồng Dương đã ngắt lời. Đừng suy nghĩ lung tung. Trên đời này căn bản không có chuyện quỷ hồn lấy mạng. Cũng không tồn tại như ngươi đang nghĩ. Có lẽ, ba người Ngô Lỗi bọn họ đắc tội với người nào đó, lúc này mới gây họa vào thân. Lý Minh Châu gật gật đầu. Sau khi hai người trầm mặc, Vân Đồng Dương một lần nữa đẩy đẩy chén trà trên bàn. Người uống ngụm trà trước đi. Đợi một chút rồi nhanh chóng hồi phủ. Đừng để người phát hiện. Ừ, ông ta gật đầu. Nâng chén trà lên, uống một hơi. Vân Đồng Dương vỗ vỗ ông ta. Được rồi, nhanh đi đi thôi. Lý Minh Châu đứng dậy, thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Trong lòng ông ta vẫn có chút lo lắng. Ông ta vừa đẩy cửa ra chuẩn bị rời đi. Không ngờ, ngay trong khoảnh khắc cửa được đẩy ra, những ngọn đuốc đang bốc cháy bên ngoài nháy mắt chiếu sáng cả hai người. Toàn bộ trong viện, thậm chí toàn bộ trên mái nhà, đều bị người vây quanh. Phòng Minh Tam mang theo Trương Bộ Đầu đứng ở giữa sân. Xung quanh tất cả đều là bộ khoái. Khoảnh khắc đó, Vân Đồng Dương và Lý Minh Châu mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cả hai đều trầm mặc tại chỗ. Bắt lại, Phòng Minh Tam ra lệnh một tiếng. Edith, Emily Ton, hậu viện nha môn. Từ sau khi trở về từ Lý Phủ, Kỷ Vân Thư vẫn luôn bận rộn trong căn phòng chứa đầy hồ sơ vụ án. Nàng tìm thấy một bản án 20 năm trước và bắt đầu đọc nó. Quên cả thời gian, một canh giờ đã trôi qua. Cảnh Dung và Mộ Nhược vẫn luôn ngồi chờ bên ngoài. Bọn họ còn nhàn nhã sai người nấu một ấm trà. Mộ Nhược rót đầy trà vào một trong hai cái chén. Sau đó rót qua rót lại giữa hai cái chén. Cho đến khi trà nóng biến thành trà lạnh mới thôi, hắn nói. Người nói xem, Kỷ tiên sinh thật sự biết hung thủ là ai? Cảnh Dung trầm mặc một hồi mới nói. Có lẽ là vậy, có lẽ, hơn hai canh giờ nữa là trời sáng. Thời gian 5 ngày đã đến. Cho dù nàng không tra ra được, chúng ta đều phải rời đi. Hành trình tới Ngự Phủ huyện không thể trì hoãn. Việc điều tra Trần Tai Ngân cũng không thể trì hoãn. Mộ Nhược nói. Cảnh Dung liếc mắt nhìn hắn một cái. Người cũng biết không thể trì hoãn. Vậy lúc trước là ai thuyết phục ta để nàng ở lại? Mộ Nhược. Là ngươi. Chính là tiểu tử thúi nhà ngươi. Mộ Nhược dừng lại, xua xua tay. Thôi, xem như ta chưa nói. Hắn lại đổ trà lạnh qua lại trong hai cái chén lần nữa. Liếc mắt nhìn vào trong phòng một cái. Không nhịn được hỏi. Người nói xem. Đến khi trời sáng, vụ án thật sự có thể phá hay không? Chứng cứ nhiều như vậy, nhưng không ai trong số bọn họ là hung thủ cả. Ngoài ra, Lý Phu Nhân đã nói gì với Kỷ tiên sinh? Người thật sự không tò mò ư? Tò mò, vậy chúng ta đi hỏi một chút, sau đó thì sao? Không có sau đó. Vậy thì hỏi cái gì? Ồ, logic này. Mộ Nhược hoàn toàn nghẹn lời. Thôi, ta vẫn nên yên lặng ngồi đi. Lúc này, Thời Tử Nhiên bước vào từ trước viện. Vương gia, Mạc công tử, đã bắt được hung thủ. Hắn không thể che giấu được sự phấn khích. Hết chương 425, cách chương.